giọt sơ vương trên đôi môi, tiếng hát đắm say tình còn buồn nên anh mắt nên đành vương bao thiết tha. Từng chiều vàng em đến bước âm thầm chiếc lá thu bay, tình yêu sao chiếc lá rụng rơi theo con người, lá rơi rồi khi anh đến dịu êm trong cuộc đời, nhớ thêm giờ đây sao trống vắng, nhớ anh em buồn buồn vì ai, vì sao sau khi chia tay tình đầu, dù xa cách nhưng những ngọt ngào ta quen nhau ngày nào, còn đâu đó trên phố hẹn hò còn những dấu phong kín một đời, cười lên đi người yêu ơi dù lòng ta. nằm mơ trong mong cánh thư xanh của ai hồi âm. Tuổi yêu thơ nay đâu, tình yêu đó nơi xa rồi. Cánh hoa trao nhau say đắm trong sân trường. Phút giây trong màn sương mù khơi, từng chiều rơi như cánh chim bay về đâu cả đời. Giờ tìm đâu tay trong cánh tay em đến môi thần tiên. Giờ tìm đâu bao năm tháng xưa ta dệt bao mộng mơ. Chỉ có em cô đơn ngồi đây nhớ thương xa vời. Hỡi anh hay chăng sao mai đây đôi ta gặp gỡ cho nhau, làm người yêu anh hỡi anh yêu. Một chiếc lá cuối thu mong manh, chỉ còn một mình em xót xa chờ anh. Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi, chỉ còn đêm và rồi mùa thu qua trong tay buồn vui, vui lòng mình băng giá tháng năm lặng trôi. Chỉ còn đêm nay hãy đến bên em, chỉ còn đêm